Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Lăng Thiên tuy rằng cũng từng xuất thủ, nhưng cứu Lăng Kiếm liền lập tức rời khỏi. Vẫn chưa cùng hơn 10 người cao thủ của Ngọc Gia giao thủ, mà Lăng Kiếm hầu như đều qua mấy chiêu với mỗi người, cho nên Lăng Thiên có thể nói bây giờ Lăng Kiếm là người duy nhất hiểu rõ thực lực của song phương vậy. Lăng Kiếm không do dự chút nào nói, lấy thực lực hiện nay của đệ nhất lâu, nếu là chính diện chém giết, đệ nhất lâu nhất định là không có cơ hội nào cả. Nhưng nếu là âm thầm ám sát, kết quả cuối cùng làm sao thì rất khó nói. Lăng Kiếm gian nan ở trong lòng mình so sánh một phen, mới lại nói từng chữ một. Nếu là âm thầm ám sát, kết quả cuối cùng sợ rằng đó là lấy mạng đổi mạng, cả hai đều bại vong, thậm chí tổn thất của chúng ta còn lớn hơn một chút. Nói ra vài chữ này, trên trán của Lăng Kiếm lại toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng giết người nhiều vô số, nhưng bây giờ vì đánh giá, vì tính mệnh của các huynh đệ mình thì lại vô cùng cẩn thận. Lăng Thiên nở nụ cười mây mờ gió nhẹ, làm cho Lăng Kiếm vốn nhìn quen cái dáng tươi cười này của Lăng Thiên cũng không khỏi dùng mình một cái. Bởi vì mỗi lần Lăng đại công tử lộ ra loại nụ cười này, vậy thì nhất định sẽ có người gặp phải chuyện không may, hơn nữa còn vô cùng thảm. Nhớ kỹ lần trước đối tượng nhằm vào nụ cười này tự hồ là Tây Môn Khánh, kết cục của hắn đúng thật là... Lăng Thiên ha hà cười nói, đã như vậy hay là nghĩ cách khác đi, nếu biết không thể làm, ta làm sao lại để các huynh đệ hy sinh vô ích như vậy. Ta nói rồi, tương lai của ta nếu thống trị được thiên hạ, nhưng không có các người thì sẽ mất đi ý nghĩa. Thấy Lăng Thiên cười đến mây mờ gió nhẹ cổ quá như vậy, Lê Tuyết nhăn mặt nhăn mày hoài nghi nói, người làm sao lại cười gian trá đến như vậy, người trước đây cũng chưa từng có cái bệnh này. Gian trá sao? Lăng Thiên điềm nhiên như không sờ sờ mũi, ta bây giờ rất nghiêm chỉnh thương nghị đối sách với các người mà thôi, đâu có gì gọi là gian trá. Lăng Kiếm hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, ho khan hai tiếng, lại tác động lên vết thương đau đến không nhìn được nhếch miệng lên. Công tử đã nói có kế hoạch, vậy ý tứ của công tử là... Nói rồi trong mắt của Lăng Kiếm dường như bắn ra hoa lửa nóng rực vậy. Tất nhiên là lập kế hoạch khác, nếu không ta tới Minh Ngọc Thạch làm gì. Lăng Thiên chắp tay đứng dậy, khẽ cười một tiếng rồi thâm trầm nói, thực lực bên trong của Ngọc Gia vẫn là hoài nghi trong lòng của ta. Lần này ta cam chịu mạo hiểm vào Minh Ngọc Thành, thứ nhất là vì hoàn toàn điều tra rõ con bài trên lật ngửa của Ngọc Gia, thứ hai chính là sợ các ngươi ở dưới tình huống lực lượng địch ta không rõ tự ý phát ra các hành động gì đó. Lần này có thể cứu được ngươi phải nói là đại hạnh trong bất hạnh, thương thế của ngươi thế nào cũng cần phải an dưỡng 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Có điều lần này ngươi lại có thể biết lấy thân lao vào nguy hiểm, một mình ngươi đi vào điều tra, nói vậy sau này sẽ học khôn được không ít chứ. Lăng Thiên cất tiếng cười ha ha, công tử đừng trêu chọc Lăng Kiếm, lời nói trước của công tử tự hồ còn chưa hết ý, chẳng lẽ có điều thứ ba hay sao? Ánh mắt của Lăng Kiếm sáng ngời, căn cứ theo kinh nghiệm của công tử vài chục năm, Lăng Thiên lần này nhất định đã dự liệu trước. Nếu công tử đã có kế hoạch, vậy mình có lo lắng cái gì nữa đây? Chỉ cần theo kế hoạch mà làm, chẳng lẽ công tử còn có thể có lỗi lầm hay sao? Lăng Kiếm trong lòng khẽ thả lòng, mình lần này tra xét Ngọc Gia nhìn như vô cùng lỗ mãng, nhưng vừa lúc giải quyết được vấn đề lo lắng nhất trong lòng công tử, trái lại coi như không uổng phí khí lực vậy. Lấy khẩu khí của Lăng Thiên xem ra, cho dù ngày hôm nay không có chuyện Lăng Kiếm, Lăng Thiên sớm muộn cũng muốn ở mấy ngày nữa làm ra chuyện giống Lăng Kiếm vậy. Chỉ có thăm dò được lực lượng thực sự của Ngọc Gia, bước tiếp theo trong kế hoạch của Lăng Thiên mới có thể tiến hành thuận lợi. Cho nên việc do thám Ngọc Gia cực kỳ nguy hiểm này tuyệt đối không thể tránh được. Lăng Kiếm tuy rằng thương thế không nhẹ, cũng vì hành động lần này của mình mà cảm thấy vui vẻ. May là mình đi trước, nếu cho công tử tự mình đi vào, dưới tình huống không biết thực lực của đối phương, cũng chỉ sợ bị đối phương vây công. Tuy rằng bọn họ nhất định không thể vây khốn được, nhưng cho dù là công tử bị thương một chút, vậy cũng trách bản thân Lăng Kiếm thật thất trách. Lăng Thiên vút cầm, ánh mắt đầy thâm thúy, nếu không thể dùng lực đương nhiên sẽ dùng trí, nếu chúng ta tự mình đứng ra sẽ phải chịu tổn thất lớn, như vậy tự nhiên phải giá họa mượn tay kẻ khác. Công tử ta đối với tiết mục này cũng rất thích rồi, nhưng sợ rằng có chút không dễ dàng. Lăng Kiếm nhất thời có chút nhụt chí, lấy lực lượng bây giờ của Thủy Gia ở Minh Ngọc Thành, sợ rằng không còn đủ tạo cho Ngọc Mãn Lâu hay là Ngọc Gia phiền phức gì. Nếu là để cho bọn họ xuyên cùng một chỗ đấu võ, sợ rằng chỉ có thể là sát cục nghiêng về một bên thôi. thực lực tàn dư của Thủy gia ở đây tuyệt không có chút hoàn thủ. Kế ấy của công tử tuy rằng cực khéo, nhưng nhân thủ của Thủy gia xa tại Thiên Phong còn chưa tới, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu là chỉ hoãn vài ngày, lại sợ cảnh còn người mất, bỏ lỡ cơ hội. Thủy gia sao? Lang Thiên cười lớn một tiếng. Lang Kiếm, trong lòng ngươi có thể cùng Ngọc gia chống đỡ chỉ có Thiên Phong Chi Thủy hay sao? Ngươi đừng vội quên, trên phiến đại lục này còn có một Tiêu gia tồn tại đang nghỉ ngơi dưỡng sức, nhìn chằm chằm thế cục. Tiêu gia? Vẻ mặt Lang Kiếm rung lên. Chẳng lẽ Tiêu gia có hành động, hay là Tiêu gia có năng lực đối kháng Ngọc gia hay sao? Lang Thiên bĩu môi, phì phì ra hai tiếng rồi nói, sao lại là chỉ có hành động mà thôi? Ngươi có điều không biết, thực lực trước mắt của Tiêu gia đồng dạng vượt xa dự tính của chúng ta. Lúc trước người của Tiêu gia thậm chí thiếu chút nữa làm Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý ngã xuống. Chỉ bằng thực lực bậc này, không chút nào dưới thực lực Ngọc gia đêm qua, thật sự làm cho người ta không thể nghĩ ra nổi. Lại có chuyện như vậy? Chẳng lẽ nói thực lực tổng hợp của Tiêu gia còn muốn ở trên Ngọc gia hay sao? Cho dù lấy sự lãnh đạm trầm ổn của Lang Kiếm, cũng không nhìn được sau khi nghe tới sự tình này kinh hô lên một tiếng. So với Ngọc gia còn mạnh hơn, đó lại chưa hẳn. Ngọc gia dù sao là một gia tộc trên dưới một lòng, thiên thượng thiên của Tiêu gia, cho dù cường thịnh đi nữa cũng là thành viên bên ngoài, chỉ riêng một điểm này đã không bằng Ngọc gia. Bất quá ta thật ra không có ngờ đến thế lực sau lưng duy trì hay là người hợp tác của Tiêu gia lại có thể là đệ nhất môn phái của Thiên Dương Đại Lục, một trong tam đại môn phái thiên thượng thiên. Môn phái cổ lão kia tuyệt tích nhân gian lâu rồi, bất quá điều này mới hợp lý. Không có một bậc thực lực như thiên thượng thiên, dựa vào cái gì mà có thể uy hiếp Giang Sơn lệnh chủ đấy? Giọng nói của Lang Thiên trầm trọng, thở dài một tiếng. Bước tiếp theo của chúng ta tất yếu phải nhanh hơn. Bây giờ nhìn lại, con bài chưa lật của các nhà đều đã hiện thế, đã sắp đến thời khắc bộc lộ toàn bộ. Tin rằng không được bao lâu nữa, chỉ sợ cũng bắt đầu thời khắc tác chiến toàn diện. Ta thực sự lo lắng. Lang Kiếm kiên định nói, công tử có thể yên tâm, các huynh đệ tuyệt sẽ không phụ sự ủy thác của công tử. Nếu là một người trong bọn họ không thể chuẩn bị đầy đủ hết, làm chậm chế đại sự của công tử, Lang Kiếm ta đây sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Lang Thiên nở nụ cười. Nếu bọn họ thật sự chuẩn bị không tốt, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi liên lụy? Ngươi chính là đệ nhất huấn luyện của bọn họ, muốn truy cứu trách nhiệm, vậy trước tiên cũng là phải bắt đầu từ ngươi. Sắc mặt của Lang Kiếm lộ ra vẻ cười khổ, khuôn mặt cũng méo đi. Lang Kiếm vội hỏi sang chuyện khác, công tử, bây giờ chúng ta đang ở nơi nào? Bọn thập cửu có thể tìm đến chúng ta hay sao? Lang Thiên cười hắc hắc, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngọc Mãn Lâu sinh ba hảo nhi tử Vân Thủy Phong, ba người đúng là thanh niên tốt. Trong đó Ngọc Lưu Vân đã chết dưới kiếm của ngươi, nhưng hai người còn lại đều là bá chủ Phú Hoa, Hồng Phấn Trạng Nguyên. Cả hai người còn lại đều là giống đa tình rồi. Công tử định tính sao? Lang Kiếm nghe xong thì bỗng đầu đầy sương mù vậy. Tính sao là tính sao? Lang Thiên cười gian một tiếng. Chỉ là bất quá hai năm trước, Ngọc Nhĩ công tử Ngọc Lưu Phong vừa thấy đã yêu một vị gia nhân là Xuân Hương cô nương của Phiêu Hương Lâu trong Minh Ngọc Thành, nhớ mãi không quên. Trăm cay ngàn đắng, hao hết tâm tư, phí nhiều vàng bạc mới ôm được mỹ nhân về, cũng vì vị Xuân Hương cô nương này mà bố trí một biệt viện khác dùng để nạp thiếp. Thấy Lang Thiên cười quá dị, Lang Kiếm vừa chuyển ý nghĩ, không khỏi bật thốt lên hỏi, chẳng lẽ Xuân Hương cô nương này? Lang Thiên nhẹ nhàng bâng quơ nói, Xuân Hương cô nương cũng không có lai lịch gì đặc biệt, chỉ bất quá vì cô nương này bên trong có một thân phận, chính là ám tuyến của Thủy Tinh Lâu mà thôi. Mà Phiêu Hương Lâu kia tự nhiên cũng là sản nghiệp của Thủy Tinh Lâu. Lang Kiếm không khỏi phải mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt đều là không biết nên khóc hay cười. Một lúc lâu sau mới xì một tiếng cười ra nói, hóa ra chúng ta ẩn nấp ở chỗ Ngọc Nhị công tử. Lang Thiên gật đầu tán dương một tiếng thật lớn, quả nhiên không hổ là lâu chủ đệ nhất lâu, thật là nhanh nhẹn, nghĩ đến cũng sẽ không có chỗ an toàn nào hơn chỗ này chứ. Lang Kiếm hơi giờ khóc giờ cười nói, công tử cả Thủy Tinh Lâu cũng đã nói tới, nếu là ta vẫn không đoán được, chẳng phải so với đàn lợn còn ngu hơn sao? Lang Thiên cười hăng hắc dặn dò, ngươi cứ an tâm dưỡng thương cho tốt, nhanh chóng khỏe lại. Bây giờ ta đi trước ra ngoài một chuyến, Ngọc gia lạnh lùng bắt toàn thành như vậy, làm sao cũng phải để cho bọn họ bắt được một vài con cá lớn mới được, nếu không chẳng phải là quá mức lãng phí nhân lực vật lực hay sao? Lang Kiếm hiểu ý cười nói, cá rất lớn, phải đem cá ném vào biển mới được. Lang Thiên cười lớn một tiếng rồi đi ra cửa. Lúc này trời đã gần trưa. Khi Lang Thiên đi ra, khuôn mặt bốn hồng hào giờ được thêm một tầng màu sắc cho bụi, quần áo trên người là trường sam bằng tơ lụa màu lam nhạt, trong tay xoay hai quả cầu sắt, trên môi còn dính thêm chỏm râu, ánh mắt xảo trá hèn mọn, mang theo vẻ tham lam vậy. Nghiễm nhiên là bộ dáng một thương nhân hoàn hảo. Hiện tại khuôn mặt này trong Minh Ngọc Thành chính là một người có thật. Chủ nhân thực sự của khuôn mặt này chính là một vị thương nhân tên là Triệu Đại Phú. Người này chuyên môn kinh doanh sinh ý dược liệu, cũng đã hơn 20 năm. Cùng Ngọc Gia cũng từng quá mấy lần lui tới, tại Minh Ngọc Thành không lớn không nhỏ này cũng tính là một người có tiền tuổi. Triệu Đại Phú, nam, 35 tuổi, cao 7 thước, hơi gầy. Thương nhân nổi danh của Minh Ngọc Thành, tính cách vốn tham lam keo kiệt, có biệt danh vắt cổ chảy ra nước vậy. Đây chính là tư liệu trong tay Lăng Thiên về Triệu Đại Phú. Hiện tại vị Triệu Đại Phú này đương nhiên đã an an ổn ổn trốn ở cái chỗ nào đó mà an toàn ngủ ngon. Còn về phần hắn có tự nguyện ngủ ngon như vậy hay không thì trời mới biết. Thân phận này chính là thủ hạ bí mật của Lăng Thiên ở Minh Ngọc Thành, đặc biệt vì hắn chuyên môn ăn bài. Đi ở trên đường cái, Lăng Thiên hiện ra một bộ dáng thất hồn lạc phách. Chung quanh ngẫu nhiên có người nhận ra tướng mạo cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng là câu được câu không đối đáp qua loa. Tuy năng lực hóa trang của Lăng Thiên quả thực có lợi, nhưng mà hắn cũng chưa từng hiểu qua cuộc sống của Triệu Đại Phú. Tuyệt đại đa số khuôn mặt hắn vẫn là không biết, cho nên hắn cũng chỉ có thể bày ra một bộ dáng cự tuyệt của người ngoài ngàn dặm. Đương nhiên cá tính của người này vốn là gặp thấp liền dẫm, gặp cao liền chạy, cho nên hắn bây giờ tỏ ra đức hạnh này lại cũng là cùng biểu hiện ngày thường không khác nhau quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân Lăng Thiên lựa chọn người này làm thân phận che giấu cho mình. Chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít bạch ngọc cao thủ của Ngọc Gia mặc bạch bào lại có ý nói chuyện cùng vị Triệu đại lão bản này. Lăng Thiên đương nhiên không dám chậm trễ, không thể làm gì khác hơn là bắt chuyện một vài câu rồi mới dám cáo lỗi đi qua. Trong lòng tự nhiên là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ thân là một thương nhân keo kiệt lại có thể làm đến nước này. Xem ra Triệu Đại Phú này cũng không phải là một thương nhân hạng bình thường. Trên đường phố của Minh Ngọc Thành cũng không phồn hoa như ngày thường, thỉnh thoảng lại sẽ có một tiểu đội binh mã tuần tra qua lại. Lấy ánh mắt xem xét nhìn quét trái phải hai bên rất ít người còn dám xuất đầu lộ diện. Lăng Thiên nhạy cảm phát hiện đám quân binh tuần tra rõ ràng chính là binh mã của hai quân đội hai phe phái, bất luận là hình thái hay là tinh thần diện mạo đều hoàn toàn khác nhau vậy. Trong đó một đội binh sĩ thân mang áo giáp ám hoàng sắc, tinh thần phi thường uể oải, thậm chí trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi cùng với bất an. Tuy rằng cũng là tuần tra, nhưng là hình dạng vừa nhìn đó là không có bao nhiêu quan tâm đến việc này. Một đội người này nói là tuần tra như vậy, chẳng qua chỉ là đi qua thì đúng hơn. Mà một đội binh sĩ khác thân mặc áo giáp màu lam nhạt lại là cực kỳ để ý, miệng kêu lớn tiếng, uy vũ bá đạo, càng là tinh thần đầy đủ, ánh mắt lợi hại, thân hình cao ngất, kỷ luật nghiêm minh, nhất trí trong hành động, lục soát cũng mạnh mẽ, cực kỳ quyết đoán vậy. Hai loại binh sĩ biểu hiện ra hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, làm cho Lăng Thiên thoáng cái chú ý, trong đó tất nhiên có một sự vi diệu nào đó. Nhất là khi hai loại binh sĩ ngẫu nhiên gặp nhau bên đường, binh sĩ thân mặc áo giáp lam nhạt kia ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua, tựa hồ không có thấy đồng hành đối diện, liền cứ đấu đá lung tung không kiêng nể, hầu như có ý thức là xông bừa qua đó, giống như là muốn tìm một cái gì. Mà đội binh sĩ mặc áo giáp ám hoàng sắc kia, nhân số rõ ràng chiếm ưu thế, mà trên mặt nhất thời nổi lên thần sắc khuất nhục cùng tức giận, nhưng không dám nói, cầm như hến tránh sang hai bên đường, không chút nào dám có ý chống lại, mắt nhìn chằm chằm binh sĩ mặc áo màu lam nhạt rời đi. Thậm chí bọn họ đi qua trước người còn muốn làm một cái mặt như là dơ thương cúi chào. Quan quân dẫn đầu vẻ mặt càng là nịnh nọt, đúng là cảm thấy buồn nói không thôi. Lăng Thiên lạnh lùng thờ ơ nhìn tất cả những việc này, thẳng đến sau khi xem qua mấy lần, trong lòng bỗng nhiên có tính toán. Thân áo giáp hoàng sắc này chắc hẳn là cấm quân của Bắc Ngụy hoàng thất, mà binh sĩ áo giáp lam nhạt kia chính là quân lính của Ngọc Gia. Thà nào ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh ngông cuồng như vậy. Nhưng từ mắt của Lăng Thiên nhìn ra được, là binh lính bình thường mà nói, binh sĩ thân áo giáp lam nhạt này so với những binh sĩ áo giáp ám hoàng sắc kia chắc hẳn tinh nhuệ hơn rất nhiều, căn bản không thể so sánh, chênh lệch như là trời với đất. Bọn họ ở đây trước mặt kẻ đồng hành cũng đích xác là có tiền vốn để ngang ngược mà kiêu ngạo như vậy. Theo sát binh sĩ tuần tra, hầu như chỉ chốc lát liền có mấy người thân quần áo trắng cùng vài tên áo tím đi qua, ánh mắt như chim mừng dò xét xung quanh. Tại trong thần thức của Lăng Thiên, ngay cả trên nóc nhà cũng tùy thời vang lên âm thanh tiếng xe gió hiu hiu của tay áo, nói vậy đó là những cao thủ của Ngọc Gia đang yên lặng nhìn chăm chú vào động tĩnh của tòa thành này. Thường thường có người từ trong nhà dân khách điếm ở hai bên đường đều bị bắt đi ra, trói gô cổ mang đi, tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng giỏi quất, tiếng mắng chửi, tùy thời tùy chỗ vang lên. Thỉnh thoảng từ trong ngõ ngách truyền ra một tiếng kêu thảm thiết cao vút. Toàn bộ thành thị là một bầu không khí khủng hoảng vô cùng. Hành động lần này của Ngọc Gia thể hiện trọn vẹn thủ đoạn thiết huyết của Ngọc Mãn Đầu, đó là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lăng Thiên cúi đầu chậm rãi đi qua, một mặt sử dụng thần thức dò sát tình huống xung quanh. Chỉ có điều trong thời gian chốc lát, Lăng Thiên liền không khỏi kinh dị. Lực lượng cường đại mà Ngọc Mãn Đầu có thể điều động thực sự vượt xa dự tính của Lăng Thiên. Căn cứ theo Lăng Thiên một vùng này không quá lớn mà phán đoán, hành động lùng bắt của Ngọc Gia lần này vận dụng tuyệt đối không ít hơn 10 vạn nhân thủ. Hơn nữa, tinh nhuệ bên ngoài của Ngọc Gia cũng đều đã xuất động. Lại tỉ mỉ cân nhắc, Lăng Thiên liền nhất thời hiểu rõ dụng ý của Ngọc Mãn Lâu, khóe môi không khỏi hơi cong lên. Ngọc Mãn Lâu đúng là thật sự biết lợi dụng thời cơ. Ngay cả chuyện như vậy cũng có thể bị hắn tính kế vào, hóa bị động thành chủ động vậy. Quả nhiên kình địch của mình, hoặc phải nói là từ trên ý nghĩa nào đó, Ngọc Mãn Lâu còn khó chơi hơn cả Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý vậy. Thừa dịp các quốc gia đều có sứ đoàn tại Minh Ngọc Thành, một cử động này của Ngọc Gia, thứ nhất chính là lục soát hung thủ, chém giết tất cả các thế lực phản đối, thứ hai lại vì lập uy. Bằng 10 vạn nhân thủ của Ngọc Gia trong nửa đêm ngắn ngủi vận dụng lên, thái độ cường ngạnh như vậy thực sự khổng lồ, làm cho thế lực các phương sợ hãi, khiến hắn có lợi nhất. Quả nhiên là cáo già. Lăng Thiên trong lòng âm thầm chửi bới, đi nhanh tới trước, lại chuyển qua một đường phố, không ngờ trước mắt sáng ngời. Đồng thời một cỗ hương vị son phấn nồng nặc xông vào mũi, Lăng Thiên chỉ cảm thấy lỗ mũi ngứa một cái, thiếu chút nữa thì muốn hung hăng hắt xì. Phía trước một tòa đại viện chiếm diện tích không nhỏ, bên trong ba tòa tiểu lâu ba tầng theo thế chân vạc mà đứng. Trước một tòa tiểu lâu, một tấm biển to lớn hầu như chắn ngang hết chiều ngang buông xuống từ lầu 2 đến lầu 3, trên mặt ba chữ mạ vàng to đùng ghi Phiêu Hương Lâu. Bên ngoài kêu thảm thiết lục soát mấy ngày liền, mà trong tòa lâu này lại không bị ảnh hưởng một chút nào cả. Vẫn như cũ là oanh oanh yến yến vui đùa không dứt, một cảnh thái bình ca múa vui mừng, thỉnh thoảng có vài tiếng làm ra vẻ duyên dáng gọi to truyền rất xa, vô cùng đối lập với sự thê lương tiêu điều trên đường cái vậy. Lăng Thiên sờ sờ mũi, quả nhiên kinh ngạc vô cùng, khi thế bậc này hẳn là trong kiếp trước cũng không có tráng lệ như vậy. Tại cổ đại mở ký viện thật đúng là quang minh chính đại, cũng không cần lo lắng đến luật pháp. Đây không phải Triệu lão bản hay sao? Thực sự là khách ít đến, khách ít đến. Triệu lão bản chính là đã có 3 ngày không tới rồi, các cô nương chờ ngài đến trông mòn cả con mắt. Nếu là các cô nương của chúng ta bởi vậy phạm vào bệnh tương tư, tiền thuốc này chỉ có thể tính lên đầu của Triệu lão bản thôi. Cách Phiêu Hương Lâu còn có mấy trượng, một thanh âm làm cho Lăng Thiên cả người nổi lên da gà. Liếc mắt nhìn lại, Lăng Thiên hầu như là muốn nôn ra. Một vị tú bà cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu cường tráng, quần áo bằng lụa cực kỳ tươi đẹp màu đỏ thẫm, khát ngao kéo căng trên người, đè nén một thân hình phì nộn một vòng toàn mỡ. Một khuôn mặt béo to đúng như cái chậu rửa mặt giống nhau, xoa xoa son phấn lên, lau chùi đến trắng bạch hơn cả tuyết, tóc thưa thớt lộ ra một phần bóng loáng, sáng như gương, tin tưởng cho dù một con ruồi đậu trên đó cũng sẽ trượt mà rơi xuống. Hai phiến môi to rộng cũng đỏ tựa như máu, trên tóc mai cắm một bông hoa hồng đỏ kiểu diễm ướt át, trong tay cầm một khăn lụa hương khí mùi thơm ngào ngạt, đang tập ra vẻ e thẹn, khẽ che trước khuôn mặt của mình, con mắt thì to nhỗng nhồi chớp chớp nháy nháy, quay về Lăng Thiên ném một cái mị nhãn thật to vậy. Hai ngày này chính là bận việc, hôm nay không phải là tới rồi sao? Lăng Thiên cười gượng hai tiếng tung một thỏi bạc muốn tiến lên lầu. Vị tú bà eo con gấu kia xoay mông một cái hình dạng ngăn cản hắn thản nhiên cười. Phần trắng trên mặt nhất thời đổ rào rào rơi xuống trước dưới chân của ả, giống như một hồ tuyết rơi vậy. Bây giờ Triệu lão bản xuất thủ cũng là chuyên gia rồi, lần này muốn tìm Tiểu Hồng sao? Hay là Tiểu Thúy, Tiểu Mẫn, hay là tìm Tiểu Hoa? Lăng Thiên trong đầu như muốn hôn mê vậy, xem ra vị Triệu đại lão bản này ở chỗ này thân mật đúng là không ít. Ta đến tìm Thiên Thiên tiểu thư trò chuyện. Lăng Thiên mạnh mẽ cười một tiếng. Ta thương lượng một chút chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn? Còn muốn tìm Thiên Thiên tiểu thư sao? Sao không thể tìm ta chứ? Tiểu quái ta cũng có thể làm chủ hai phần. Nói rồi thân thể to bự lại nhẹ nhàng ôm tới, Lăng Thiên tuyệt đối không nghi ngờ. Nếu vốn là Triệu đại phú, bị một khối thân thể này đè ép, cơ bản khó mà giữ được cái mạng nhỏ. Lăng Thiên ho khan hai tiếng, trong đôi mũi lại hít vào mùi hương nồng nặc, cảm giác như về tới khu công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng nhất của thế kỷ 21 vậy. Lại có thể có một loại cảm giác hít thở không thông, đây là loại hưng phấn hạ đẳng của người sai vặt, thực sự không nhịn được. Làm ăn vẫn do Thiên Thiên tiểu thư phụ trách, đổi lại sao được? Được rồi, cũng coi trọng tiểu nha đầu kia. Một người tới đây, dẫn ông ta đi vào đi. Người gọi là tiểu quái này cực kỳ phẫn nộ xoay lưng gấu một cái, khuôn mặt qua một bên khác. Lần này cố sức quá mạnh, toàn bộ son phấn trên mặt rơi xuống một tảng lớn. Trên mặt đất tựa như có thể phát ra một tiếng bộp vậy. Trong dạ dày của Lăng Thiên đảo lộn một hồi, may mà con chưa kịp ăn gì, nếu không sẽ ói một trận mất. Tiếp đó hai tiểu cô nương xinh đẹp bên cạnh đem Lăng Thiên dẫn tới tòa lầu thứ hai trong ba tòa lầu, tìm một phòng nhỏ lịch sự tao nhã, ân cần bưng nước trà lên, rồi liền tự đi thông báo. Chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân mềm mại vang lên, tiếp đó có bàn tay vén rèm cửa, một nữ tử trẻ tuổi vóc người bé nhỏ mềm mại đi đến. Mày liễu mắt hạnh, một khuôn mặt nhỏ nhắn thật tinh xảo. Lăng Thiên xoay chuyển chén trà trong tay, nhìn thấy nàng tiến đến, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn rõ nàng, không có đứng dậy cũng không có nói gì. Khuôn mặt thanh tú của Thiên Thiên trong nháy mắt hiện ra một vài phần hơi tức giận, thoáng có chút mất hứng rồi nói: "Triệu lão bản, sinh ý của chúng ta không phải đã làm xong rồi sao? Tiền bạc hai bên đã thỏa thuận xong, không thiếu nợ gì nhau, còn nói sinh ý cái gì nữa? Người dùng mấy câu đó đem ta đến đây rốt cuộc là muốn nói gì?" Lời vừa ra khỏi miệng không ngờ màn ý gây sự rất rõ ràng, nàng căn bản không có để vị phú thương của Minh Ngọc Thành trong mắt. Con mắt của Lăng Thiên thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, chén trà trong tay lật qua, lộn ngược lại trên bàn, đột nhiên trầm giọng nói: "Thiên vương cái địa hộ." Lăng Thiên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thiên Thiên khiếp sợ, dùng tay nhỏ bé che cái miệng lại, trong mắt bắn ra thần sắc không thể tin nổi, một lúc sau mới cẩn thận trầm giọng nói ra: "Bảo tháp Trấn Hà Yêu." Tiếp đó liền khiếp sợ hỏi: "Triệu lão bản không ngờ lại là người một nhà?" "Cái này không cần nghi vấn." Lăng Thiên cười cười: "Triệu lão bản khẳng định không phải là người một nhà, có điều ta lại thật sự là người một nhà." Tòa phiêu hương lâu này chính là một trong các cứ điểm bí mật của Thủy Tinh Lâu, tổ chức tình báo thần bí nhất, mà Thiên Thiên cô nương là người phụ trách của cứ điểm này. Tuy rằng biểu hiện ra tòa phiêu hương lâu này thuộc quyền sở hữu của người khác, nhưng mà người chủ sự thật sự lại là vị Thiên Thiên tiểu thư trước mặt Lăng Thiên. Trong Thủy Tinh Lâu, chỉ có số ít nhân vật hạch tâm mới biết được Thủy Tinh Lâu chính là thế lực phụ thuộc Lăng Thiên, mà vị Thiên Thiên này chính là một người có tên xếp vào cơ mật tối cao của biệt viện Lăng Phủ. "Ý ngươi là ngươi kỳ thực không phải Triệu đại phú?" Thiên Thiên đã từ trong khiếp sợ lúc ban đầu tỉnh lại, nhất thời rõ ràng ý tứ của hắn, che miệng cười, phong tình vạn trùng nói: "Ta nói rồi, Triệu đại phú kia mỗi lần tới trung quy đều cùng tiểu quái liếc mắt đưa tình một hồi, ngày hôm nay sao lại có thể đổi tính như vậy, hóa ra là đổi người." Lăng Thiên không nói gì. Liếc mắt đưa tình, tiểu quái, sở thích của vị Triệu đại quan kia và cái nhìn thẩm mỹ đúng là đặc biệt thật. "Chẳng hay các hạ là vị thượng sứ nào?" Thiên Thiên nở một nụ cười nghiêm nghị hỏi, trong ngữ âm có hơi chút khẩn trương cùng với hòa hảo. Ánh mắt của Lăng Thiên mỉm cười nhìn nàng, thản nhiên giơ lên một tay che chỉ đỉnh đầu: "Thương Thiên chi thượng." Chén trà của Thiên Thiên vừa bưng ở trong tay sẩy rơi xuống đất, thất thanh cả kinh kêu lên: "Đúng là công tử đích thân tới." Đột nhiên trong mắt hiện ra vẻ mặt mừng như điên, mặt trắng nón cùng với nhất thời kích động đến đỏ bừng cả mặt. Đối với nàng mà nói, vị công tử trong truyền thuyết kia đó là một thần thoại cao cao tại thượng. Từ một hoàn khố công tử trong gia tộc, đi từng bước một vững chắc tại thế gian này, lưu lại dấu ấn khó phai thuộc về mình. Một đường đi tới, lộ vẻ gió tanh mưa máu. Tại trong tin tức nội bộ của Thủy Tinh Lâu, công tử lấy một thân phận hoàn khố, chơi đùa xoay chuyển thừa thiên, tiếu ngạo thiên hạ, đấu Dương gia, diệt hoàng thất, phá họ Tây Môn, vùi lấp Nam Cung, diệt tuyệt Bắc Ngụy, ngang dọc khắp trăm vạn đại quân. Mỗi một đoạn tin tức đều như một đoạn truyền kỳ bất hủ vậy. Một lúc lâu Thiên Thiên mới phục hồi lại tinh thần, thanh âm êm dịu lại có thể nghẹn ngào lên. Phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cung kính đập đầu gối xuống phía dưới. Lăng Thiên cười nhạt nhạt rồi nói: "Không cần phải đa lễ như vậy." Duỗi tay phất một cái, một luồng kinh lực vô hình nhất thời đem thân thể của Thiên Thiên quỳ trên mặt đất nâng lên, dường như gió mát lướt nhẹ qua, làm cho nàng có một loại ấm áp thoải mái không nói nên lời. "Mấy năm nay không để ngươi xuất đầu lộ diện, bôn ba lao khổ cực cho các ngươi rồi." Lăng Thiên ôn hòa nói như vậy. "Tạ ơn công tử, nô tỳ tuyệt nhiên không cảm thấy khổ." Thiên Thiên không nhịn được vành mắt đỏ lên. Có một câu an ủi này của công tử khổ sở những năm gần đây quả nhiên đáng giá vậy. "Mục đích chủ yếu tới lần này của ta là muốn có được tin tức mới nhất của Minh Ngọc Thành cùng với tin liên quan đến Thiên Thượng Thiên. Người của Thiên Thượng Thiên chính là mười mấy người cao thủ tụ tập một chỗ ở nơi của Ngọc gia, bọn họ không dám phân tán. Tìm hiểu hẳn là cũng không phải quá khó khăn mới đúng." Thật vất vả mới chờ được vị đại cô nương này bình tâm trở lại, Lăng Thiên vội vàng cho thấy ý đồ đến đây. Nếu cứ để dạng lại tiếp nữa, sẽ khiến cô nương này cứ nhìn mình mãi mà chết đuối trong nước mắt mất. Mình tới còn không được một khắc, nàng đã khóc tới hai lần, tần suất này đúng là vượt qua cả Lê Tuyết vậy. Đã như vậy, xin công tử chờ. Nói đến chính sự, Thiên Thiên cũng nghiêm túc lên. Nô tỳ đi tới lấy các thứ đó, lấy cho công tử đọc. Nói rồi xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu sau liền ôm một bó sách lớn đi đến. Hiển nhiên nhờ khoảng thời gian trở lại này lại thay đổi trang phục, lại có thể thay đổi một bộ quần áo, bộ ngực cao vót, mái tóc như tơ, mí mắt như núi xa. Nhìn quanh thì phát sáng vô cùng, một cái yếm đỏ hợp trên người lại càng hiện ra cái cổ cao dài trắng nõn. Trong này đó là tất cả các tin tức chúng ta có khả năng tra xét trong hai tháng gần đây về Ngọc Gia. Xin thỉnh công tử tra cứu. Ngừng một lát có chút xấu hổ nói, công tử, về Thiên Thượng Thiên ngài nói trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không có tin tức cụ thể về bọn họ, thậm chí ngay cả tin tức của Tiêu gia thu được cũng rất có hạn. Có điều là cái gì? Lăng Thiên lật một tờ ra làm như thờ ơ hỏi như vậy. Có điều là gần nửa tháng này trong Minh Ngọc Thành tất cả sở hữu bên ngoài của Ngọc gia đều có sự thay đổi bất thường, đều ghi lại trong một quyển này, công tử có thể lật qua xem một chút, có lẽ là có thu hoạch cũng không biết chừng. Thiên Thiên khom lưng xuống, từ trong tủ rút ra một tập sách nhỏ đặt ở trước mặt của Lăng Thiên. Phương diện này có tin tức bao quát tất cả những người có võ công cao thâm, cùng một ít quái sự ly kỳ. Thời gian cuối cùng là tới buổi chiều hôm qua. Tại trong ghi chép, chúng ta phát hiện không dưới 6 gã cao thủ nhất lưu của võ lâm tiềm nhập vào Minh Ngọc Thành. Hiện nay chỉ có thể biết được vị trí đại khái, chứ chưa xác định được vị trí cụ thể của bọn họ. Về phần những người này có đúng là người của Thiên Thượng Thiên hay không thì không rõ lắm. Chỉ cần những thứ này là đủ rồi. Lăng Thiên thản nhiên an ủi một câu. Đối với mỹ cảnh trước ngực mà Thiên Thiên có ý định tiến lên trước mặt mình chỉ là nhìn lướt qua, liền lại đem ánh mắt chăm chú nhìn lên tập sách lớn đó, tự hồ như không có nhìn thấy. Lăng Thiên tự hồ biết nàng đang suy nghĩ điều gì, cũng không ngẩng đầu lên ôn tồn nói, ngươi trà trộn lầu xanh lại có thể thủ thân đến bây giờ, mặc kệ ở trước mặt ai, ngươi đều là Thiên Thiên, cần gì phải khổ tâm như vậy, hãy cứ giữ cho phu quân của ngươi. Đối với tâm tình của tiểu cô nương, lấy tâm linh cực kỳ khôn khéo của Lăng Thiên sao có thể không biết. Những sự trầm muộn của hắn trải qua hai kiếp, há là đẳng cấp bình thường hay sao? Hơn nữa, trạng thái của Thiên Thiên bây giờ cũng bất quá chính là một loại điên cuồng theo đuổi minh tinh ở kiếp trước của mình mà thôi. Chỉ là xung động nhất thời. Nếu là mình ham khoái lạc nhất thời, tiểu cô nương nhất định sẽ phải chờ một đời, lãng phí thanh xuân vô ích. Vậy đó chính là nghiệp chướng của Lăng Thiên rồi. Vành mắt của Thiên Thiên đỏ lên, trong lòng cũng đột nhiên nổi lên một sự ấm áp không hiểu, âm thầm nhai lại hai câu nói này của Lăng Thiên. Trong đầu không khỏi ngây dại. Lăng Thiên tiếp tục xem hồ sơ, đột nhiên có một nhóm chữ nhỏ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hai người Ngọc Mãn Đường và Ngọc Mãn Thiên chịu ủy thác của Ngọc Mãn Lâu, huynh đệ hai người đi tới Lôi gia, có thể nói chính là muốn mời Lôi gia nhập quan, chuyện cụ thể đáng tiếc không rõ. Lôi gia trong Bát Đại Thế gia. Toàn bộ tinh thần của Lăng Thiên nhất thời bị tin tức nhỏ này hấp dẫn qua, hắn nhíu mày suy nghĩ, Ngọc Mãn Lâu vì sao muốn mời Lôi gia nhập quan như vậy? Chẳng lẽ Ngọc gia bí mật cùng Lôi gia đạt thành một cái hiệp nghị gì sao? Hay chính là Ngọc gia vốn là cùng Lôi gia có liên hệ, vì sao trước đây chưa từng có tin tức này, đột nhiên bây giờ lại nhảy ra như vậy? Mặc kệ làm sao, Lôi gia nếu là nhập quan, ác sẽ đối với thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm Thiên Tinh đại lục bây giờ tạo thành trùng kích lớn hơn nữa, cũng chỉ sợ sẽ đánh vỡ cân đối vốn có. Hậu quả đến tột cùng làm sao, đối với mình rốt cuộc tốt hay xấu, thực sự là khó có thể dự liệu. Mà Ngọc gia nếu cùng Lôi gia ở cùng một chỗ thì sợ rằng Thiên Tinh đại lục này quả thực ở đây dưới sự quấy rối của một số người có tâm biến thành một đoàn loạn xạ, xem ra tình hình thì còn càng ngày càng loạn hơn, đúng là đau đầu. Lăng Thiên day day huyệt thái dương, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tạm thời đem chuyện này cầm lấy phần tin tức lật một tờ khác lên, rồi trở mình liền nhảy bén chỉ ra mấy chỗ làm Thiên Thiên cầm bút ghi lại. Lăng Thiên thở phào một cái, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những người Thiên Thượng Thiên đó nên trốn tại mấy chỗ này mới đúng, tất cả đợi tới buổi tối liền có thể thấy được kết quả cuối cùng. Lăng Thiên nâng chung trà lên, khẽ uống một ngụm, thản nhiên nói, có tin tức gì của Đông Phương Kình Lôi hay không? Theo tin tình báo, sau khi Đông Phương Kình Lôi rời khỏi địa giới Bắc Ngụy, liền một đường đi về phía nam, vị trí hiện nay hẳn là tại giữa thế lực của Tiêu gia cùng thế lực của Đông Phương gia, nhưng phía đi lại không rõ, từ hồ không dự định quay về Đông Phương thế gia, nhưng là có định đi Tiêu gia không thì rất khó đánh giá. Quả nhiên là ngoài dữ liệu của Lăng Thiên, hắn vốn là thuận miệng hỏi, nhưng Thiên Thiên lại có thể mở miệng há mồm trả lời dễ dàng như vậy. Lăng Thiên âm thầm gật đầu, nhìn ra được vị thiên thiên cô nương này đối với sưu tập tình báo chính là rất dùng một phen tâm lực, không khỏi khen ngợi, người đúng là làm quả thực không tồi. Về phần Đông Phương Kình Đôi vì sao như vậy, trong lòng Lăng Thiên cũng hiểu rõ, chắc là lời mình nói đối với vị Đông Phương nhị gia này có thể tạo thành chấn động nhất định. Hiện nay Đông Phương Kình Đôi chính là ở trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan, trong lúc nhất thời không biết làm sao lựa chọn mới tốt. Lăng Thiên âm thầm cười lạnh một tiếng, đã như vậy không thể không tăng cho người một chút áp lực, nhìn xem ngươi có đi vào khuôn khổ hay không. Lăng Thiên vươn người đứng lên, thản nhiên nói, giao cho người một nhiệm vụ quan trọng, phái người chặt chẽ chú ý tất cả hành tung của Đông Phương Kình Lôi. Về phần Minh Ngọc Thành ở bên này, hiện tiếng gió thổi rất khẩn trương, vì an toàn các ngươi buông lỏng cũng tốt, không nên cưỡng cầu. Dù sao có ta ở đây, nếu có chuyện tình gì cũng có thể điều phối. Nếu là không có mệnh lệnh của ta, các ngươi liền đợi sóng gió hiện nay qua đi, liền triển khai hành động mới. Ta đi đây, ngươi không cần tiến, miễn làm cho người khác chú ý, trái lại sẽ không tốt đâu. Gió, nô tỳ cung kính tiễn công tử. Thiên Thiên nói có phần buồn bã, hôm nay từ biệt chẳng biết bao giờ có thể gặp lại đây. Công tử vốn là phải nghìn lần bảo trọng. Trong tai nghe thấy Lăng Thiên đã ra khỏi tiểu lâu, lại khôi phục thanh âm ghê tởm của Triệu đại phú kia, tự hồ nói vài câu gì đó, rồi sau đó không có thanh âm gì nữa. Trong ánh mắt Thiên Thiên nước mắt tuôn chảy xuống, hình dáng của người mình nhớ thương bao nhiêu năm qua rốt cuộc đã đi. Từ đầu đến cuối lại có thể không nhìn thấy bộ mặt thật sự của công tử, đúng là thất vọng. Ra tiểu lâu, Lăng Thiên chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, vì tiểu khoa kia thấy hắn đi ra lại có thể hận dỗi hừ một tiếng, xoay mặt đi không để ý tới hắn, dùng sức xoay vòng eo tráng kiện như đại thụ chọc trời, giẫm mạnh chân trên mặt đất giống như nổi lên một trận gió xoáy vậy. Lăng Thiên lau một nắm mồ hôi lạnh, vội chạy bạt mạng. Cho dù đối mặt với thiên hạ đệ nhất cao thủ Tống Quân Thiên Lý, Lăng Thiên cũng chưa bao giờ từng sợ hãi như vậy. Tính toán chuyện buổi tối ngày hôm nay, khóe miệng của Lăng Thiên lộ ra mỉm cười. Thủy gia, Thiên Thượng Thiên. Sở dĩ Lăng Thiên quan sát chặt Thiên Thượng Thiên như vậy còn có một nguyên nhân, đó chính là hơn 10 người cao thủ của Thiên Thượng Thiên cùng Tống Quân Thiên Lý đánh một trận. Tống Quân Thiên Lý đến tột cùng bị thương tới cái tình trạng gì, sống hay chết? Nếu là thụ thương nặng nhẹ ra làm sao? Đại khái mất bao lâu có thể khôi phục? Vấn đề này không làm rõ ràng, Lăng Thiên vẫn sẽ không an tâm. Dù sao Tống Quân Thiên Lý này uy hiếp với mình thủy chung là lớn nhất vậy. Thử nghĩ nếu là Lăng Thiên đang ở lúc toàn tâm toàn ý làm một việc mà Tống Quân Thiên Lý kia đột nhiên xuất hiện, vậy thì phiền phức vô cùng lớn. Cho nên việc khẩn cấp Lăng Thiên đó là xác định trước chuyện này, mới có thể có một bước đi an bài chuyện tình tiếp theo. Đương nhiên chuyện Thiên Thượng Thiên là không nên can thiệp tới. Lăng Thiên có thể thỏa thích chủ tính cho bọn họ cùng Ngọc Gia chống lại. Thực lực này của hai nhà, cho dù có thể suy yếu phần nào thì cứ làm suy yếu phần đó đi là được. Thực lực của bất cứ ai trong hai nhà bọn họ đều vượt qua phạm vi Lăng Thiên có thể dự tính. Lăng Thiên thậm chí tại trong đầu tự sướng nghĩ tới, nếu là cao thủ của hai nhà này toàn bộ đều đồng quy vu tận hết thì chuyện tình đúng là tuyệt vời cỡ nào cơ chứ. Đương nhiên phương pháp này cũng chỉ là giới hạn trong suy nghĩ một chút mà thôi. Trong lòng lần thứ hai tính toán kế hoạch buổi tối hôm nay rồi thỏa mãn cười cười. Lần này đi ra tin tức muốn thu được đã cơ bản toàn bộ tới tay. Lăng Thiên đương nhiên muốn chuẩn bị đi trở về. Nếu là đợi thêm một hồi, nếu là không cẩn thận bị người ta phát hiện mình là giả thì có vẻ không ổn rồi. Mình tuy rằng không sợ hãi, nhưng Lăng Kiếm bây giờ cũng trọng thương khó đi. Giờ khắc này thực sự không thích hợp có phát sinh sự cố nào cả. Vừa mới đi qua một con phố, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Lăng Thiên không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ Minh Ngọc Thành này ngoại trừ người phe mình, còn có người dám mở cái lúc mấu chốt này lén vuốt dâu hổ của Ngọc Mãn Lâu hay sao? Nghe thanh âm nhất định ngay ở phía trước mình, Lăng Thiên lén cười một tiếng, bước phía trước mà đi đến. Buông ra, vì sao muốn bắt ta? Ta làm cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì mà tùy tiện bắt người như vậy? Một thanh âm chuyển tới, thanh âm bén nhọn, thật là làm tức giận, còn mang theo sợ hãi cùng với tuyệt vọng nhẹ nhẹ. Tranh đấu ở phía trước đã dẹp loạn xong, hiển nhiên đã bắt được người dám can đảm chống cự vậy. Nhưng Lăng Thiên nghe thanh âm đó cũng nhất thời sửng sốt một chút, sao lại có thể quen thuộc như vậy cơ chứ? Trong đầu của Lăng Thiên hiện lên khuôn mặt của một người không khỏi cực kỳ kỳ quái, lấy thân phận người này làm sao lại gặp ở chỗ này cơ chứ? Hơn nữa lại có thể bị binh sĩ tuần tra bắt được, thật là vô cùng kỳ quái. Tâm niệm vừa chuyển, bước nhanh về phía trước, rẽ qua một cái đường phố, chính là rất xa có 1, 2, 10 người của một đội binh sĩ thân mang áo giáp lam nhạt, áp tải một thân ảnh gầy gò đang hướng một ngõ hẹp khác đi đến. Thân ảnh gầy nhỏ kia vẫn không ngừng dãy giụa, trên người cũng đã bị trói chặt cứng. Thấy hắn dãy giụa không thôi, một gã quan quân không nhìn được bốp một cái đánh vào trên mặt hắn. Nếu không biết điều, lão tử bây giờ sẽ làm thịt ngươi. Rồi đột nhiên ổ lên một tiếng, vê vê hai ngón tay, đưa tới dưới mũi người người một cái, khanh khách cười. Thật là quái sự, trên mặt tiểu tử này thoạt đen như khối than, mà sao sờ lên trơn trượt như vậy, không phải là nữ cải nam trang đó chứ. Thân ảnh nhỏ gầy nghe một câu như vậy, nhất thời cả người kịch liệt run rẩy, trong mắt bắn ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Tên quan quân kia vốn cũng là thuận miệng nói, vẫn chưa có tưởng thật, nhưng thấy được cử chỉ phi thường khẩn trương của người kia, có thể nói là khác thường vô cùng, không khỏi cẩn thận dùng hai mắt tỉ mỉ nhìn hắn, đột nhiên cười một cái, duỗi tay bắt được vạt áo của người kia, cố sức xé xuống. Một tiếng xé lụa vang lên, quần áo trên thân của người kia nhất thời bị xé xuống. Nhưng bởi bị dây thừng cột cũng không có bị xé tới hết. Nhưng dù vậy, chúng quan binh cũng là người người hít một ngụm lãnh khí, nhất thời nhìn thẳng con mắt. Hơn 10 ánh mắt mê đắm đồng thời bắn tới, dò xét. Quả nhiên là một nữ giả nam, lão tử có thể suýt nữa nhìn lầm. Mẹ kiếp, nửa đêm hôm qua đã bị dựng từ trong chăn nấm đệm êm đứng lên, cho tới bây giờ, khổ cực một ngày một đêm, cuối cùng cũng có thể sảng khoái một chút rồi. Các huynh đệ, tìm một chỗ đi, mỗi người đều có phần. Hơn 10 người binh sĩ cùng nhau hoan hô, trong lúc nhất thời, nụ cười cùng với những âm thanh hèn mọn vang lên. Trong mắt những người kia đều toát lên một ánh mắt thèm muốn. Quan quân nhìn cô gái bị trói, trên mặt nhẹ nhàng nhéo một cái, cười hăng hắc. Nàng kia mạnh mẽ khuôn mặt quay qua một bên khác, nước mắt tuyệt vọng tràn ra, mắng to nói, ác tặc, ta dù chết cũng không bỏ qua cho các ngươi. Sẽ không bỏ qua sao? Quan quân kia cười lớn một tiếng dữ tợn nói, ngươi sẽ cầu ta không bỏ qua cho ngươi. Có điều... Nàng kia nhổ một ngụm nước bọt trên mặt của hắn, căm giận nói, ta thả chết cũng sẽ không để cho đám cầm thú các ngươi làm vậy. Quan quân kia cười lớn, giống như đùa một con mồi đã rơi vào trong lưới, vẻ mặt có đôi chút không thể diễn tả nổi. Nàng kia mắng to, liều chết dẫy một cái, lại có thể xông lên, hung hăng há mồm ra cắn lên tay phải của tên quan quân đang muốn xoa xoa gương mặt của mình. Một ngụm cắn này quả thực là đủ độc, nhất thời huyết diễm bắn ra. Tên quan quân kia gào thét thảm lên một tiếng, vất vả mới rút được tay của mình, cậu đã bị cắn thành máu thịt mơ hồ, đau nhức vào tới tận tim vậy. Xoát một cái liền rút đao tới, thẹn quá hóa giận nói, trước mặt lão tử còn dám làm càn, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lão tử bây giờ sẽ cho người biết lợi hại. Nói rồi khua đao một cái, nhất thời đem dây thừng trói trên người nàng cắt đứt, nhe răng cười, tay túm lên vạt áo. Đột nhiên nàng ta cảm thấy trên mặt mắt lạnh, từ hồ bầu trời nổi cơn mưa rơi xuống trên mặt mình, còn mang theo một chút mùi tanh tanh, trong lòng cảm thấy không khỏi kỳ quái. Vừa rồi vẫn là nắng chói trời cao, làm sao bây giờ lại có thể như vậy cơ chứ? Bàn tay ghê tởm nắm vạt áo của mình cũng đã rơi xuống. Tiếp theo nghe được tiếng kêu sợ hãi nổi lên từ bốn phía, trong lòng chấn động không ngừng. Một thân ảnh mờ mịt như gió xoáy vọt qua, bàn tay của tên quan quân tóm vạt áo của mình không biết từ bao giờ lại chạm đứt từ cổ, đang ngửa đầu lên trời khàn giọng kêu thảm thiết. Ánh mắt của Lăng Thiên bằng lãnh, xuất thủ như điện, hạ thủ không lưu tình một chút nào, một tay cua cua đoạt được đơn đao, ngân mang chật lóe, đã có năm người té trên mặt đất, ánh đao hiện lên, chém đúng như là kiểu thái rau vậy, mà lúc này tiếng kêu thảm của quan quân bị chém đứt cổ tay kia mới vừa thoát ra khỏi họng. Mười mấy người còn lại đều khua đao múa kiếm nhào xông tới, Lăng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể nhanh như gió xoay tròn liền đã tới giữa bọn họ. Chỉ thấy đao mang nhàn nhạt lóe ra một hồi, Lăng Thiên ung dung trở về, hơn 10 người binh sĩ kia lại không có đuổi theo. Trái lại cả đám chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ, thần sắc trên mặt đã dần trở nên xám ngắt. Ánh đao chật lóe, dây thừng trên người nàng kia đứt thành từng khúc một rơi xuống. Tiếp đó Lăng Thiên rung lên cổ tay, xoát một tiếng cầm trường đao trong tay như sấm đánh tới, ném ra bên ngoài. Đầu ngõ hẻm còn lại duy nhất một gã binh sĩ may mắn liều mạng chạy trốn, hầu như đã sắp tới chỗ rẽ. Trong lòng đang muốn thở ra một hơi, đột nhiên phía sau lưng mát lạnh. Tiếp theo đó nhìn thấy một thanh cương đao từ trước ngực của mình bắn nhanh đi ra. Từ trong ánh mắt của hắn có thể rõ ràng cái chuôi đao này từ ngực của mình bắn ra vậy. Tiếp đó liền xoát một cái xuyên vào trong tường, cả thanh đao rung động vô cùng, cực kỳ có nhịp điệu. Sau đó hắn cũng không còn biết cái gì nữa. Phù phù vài tiếng, hơn 10 người binh sĩ đứng thẳng tại chỗ đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước. Rồi một người ngã nhào xuống đất, còn chưa té ngã xuống thì đầu trên cổ đã lăn ra, quay tròn trên mặt đất. Cũng là lúc Lăng Thiên vừa mới xoay chuyển đã đem đầu của bọn họ chém xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đầu lại có thể không kịp từ trên cổ rơi xuống, những người đã hoàn toàn chết đi. Cho nên mỗi tên đều bày ra những tư thế như là hung thần ác sát giống nhau vậy. Tên quan quân bị chém cổ tay kia nhìn tình cảnh như vậy thì cả người dữ dội, há to cái mồm. Lại vì sợ hãi nên cũng không nói ra thành âm. Đôi con ngươi nhỏ chớp vài cái đột nhiên phịch một tiếng, một nắm nước mũi, một nắm nước mắt khàn cả giọng kêu lên. Anh hùng xin tha mạng, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Lăng Thiên cười hăng hắc, hắn thật sự không có hứng thú cùng với loại người cặn bã này nói lời vô ích. Một cước hung hăng đá ra, ngay ngắn đá vào chỗ cực độ mẫn cảm dưới khố kia. Từ hồ truyền ra hai tiếng nổ tung nặng nề mà lại rất nhỏ, giống như người ta đánh vỡ trứng gà vậy. Thân thể của quan quân kia bị hắn đá một cước bay lên không, lật mình bổ nhào một cái rồi rơi trên mặt đất, nhất thời cuộn lại thành hình một con tôm. Đau nhức đến mức ngay cả khí lực kêu lên cũng không có, chỉ là trở mình trợn mắt há mồm to, mồ hôi lạnh đau buốt cả người, lại có thể thấm ướt hết cả quần áo vậy. Nhìn nữ tử đang ngơ ngác đứng ở một bên chưa phục hồi lại tinh thần, Lăng Thiên bĩu môi. Sao? Không muốn tự tay giết hắn hay sao? Con mắt của nàng kia chợt nháy, nhất thời từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, trên mặt bôi đến ngăm đen, lại có thể phát hiện ra một chút đỏ bừng cực độ. Đột nhiên như điên từ trên mặt đất nhặt một cây đao hung hăng chém xuống. Một đao này mang theo khí lực cực lớn, tên quan quân kia chưa kịp hô lên đã lắp bắp xin tha mạng. Nhưng chưa kịp thành lời thì đã bị chém thành hai nửa. Nàng kia tiện tay đem đao ném qua một bên, thân thể run lên nhẹ nhẹ, một hồi lâu sau mới định thần lại, xoay mặt hướng Lăng Thiên dịu dàng quỳ gối. Đa tạ ân cứu mạng của hiệp sĩ, giúp tiểu nữ bảo toàn được danh tiết, đại ân đại đức này suốt đời khó quên. Xin hỏi cao tính đại danh của hiệp sĩ, để sau này tiểu nữ có thể hồi báo. Nữ tử này vừa thoát khỏi hiểm cảnh lại có thể lập tức khôi phục hình dáng ung dung rộng lượng, không giống một chút nào với bộ dáng kinh hãi hồn phách tán loạn của nữ tử bình thường. Lăng Thiên trong mắt hàm chứa vẻ nghiền ngẫm, khẽ cười nói: Tiểu cô nương, quả là đời người chỗ nào cũng có thể gặp lại. Vì sao mỗi lần ta thấy ngươi, ngươi đều có dáng vẻ và hoàn cảnh như thế này cơ chứ? Lần trước là như vậy, lần này lại như vậy, xem ra ta đúng là phúc tinh của ngươi. Ngươi! Nàng kia thất kinh mở to hai mắt nhìn Lăng Thiên, đột nhiên run giọng nói: Ngươi, ngươi là Lăng Thiên? Chính là tại hạ. Thật khó cho tiêu cô nương còn nhớ rõ đệ nhất hoàn khố thừa thiên ăn chơi trác táng này, đúng là vinh dự rồi. Lăng Thiên mỉm cười nói: Chỉ có điều tiêu cô nương thân đáng giá ngàn vàng, sao lại loi một mình xuất hiện ở chỗ của Ngọc Gia? Việc này trái lại khiến tại hạ vô cùng buồn bực, suýt nữa liền sát bên người mà đi qua vậy. Nữ tử này đúng là Tiêu Nhạn Tuyết rời nhà trốn đi, chỉ không biết vì sao lại đến đây. Lăng Thiên nói rất rõ ràng, vừa rồi nếu không phải nhận ra thanh âm của Tiêu Nhạn Tuyết, chuyện này hắn có quản hay không vẫn còn phải đang suy nghĩ. Nhưng khi nghe được thanh âm này của Tiêu Nhạn Tuyết, Lăng Thiên mới quyết định xuất thủ cứu trợ. Cho dù nói thế nào, Tiêu gia và Lăng gia cũng từng là định thân qua. Lăng Thiên dù là vô tình, nhưng nếu gặp loại chuyện này cũng tuyệt đối không có đạo lý mà mất chừng chừng nhìn một nữ tử bị người ta vũ nhục như vậy. Huống chi nữ tử này lại chính là Tiêu Nhạn Tuyết. Ngoài ý muốn của Lăng Thiên chính là Tiêu Nhạn Tuyết vừa nghe đến là Lăng Thiên đột nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong hai mắt chậm rãi ngưng tụ lên một mảng hơi nước, đột nhiên ứa thành nước mắt, tựa như là những hạt châu rơi xuống vậy. Tùy theo liền đột nhiên điên cuồng nhào tới, hầu như dùng hết lực lượng của toàn thân nhào tới trong lòng của Lăng Thiên, lên tiếng khóc lớn. Một đôi bàn tay hung hăng phát lên trên người của Lăng Thiên. Đúng là ngươi, tên chết tiệt hỗn đản này, ta tìm ngươi cực khổ thế nào, ngươi làm sao bây giờ mới đến chứ? Trong lúc nhất thời lại có thể khóc đến thiên hôn địa ám, dưới kích động quá độ, Tiêu Nhạn Tuyết khóc một hồi đột nhiên hai mắt đảo trắng dã, yếu ớt té xỉu tại trong lòng Lăng Thiên vậy. Lăng Thiên ôm thân thể mềm mại vào trong lòng, nhưng cũng là đầu đầy sương mù. Vì tiểu công chúa của Tiêu gia này vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ Tiêu gia lại có thể bị chuyện gì hay sao? Nhưng chuyện này tự hồ không có khả năng. Người của Thiên Thượng Thiên đến nay còn ở tại Minh Ngọc Thành, Tiêu gia sao có thể có chuyện gì được chứ? Lấy thực lực Tiêu gia, nên quanh thế gian hiện nay cho dù Ngọc gia, Thủy gia cũng không dám nói có đủ năng lực để tùy tiện ra tay. Hơn nữa, nàng nếu đã tới đây rồi, sao lại không đi tìm kiếm những cao thủ của Thiên Thượng Thiên nhờ bảo hộ? Nếu là như vậy, sao nàng có thể rơi vào tình trạng cả binh sĩ bình thường cũng có thể bắt nạt được chứ? Còn nữa, nàng không phải vẫn đều xem mình không vừa mắt hay sao? Lần này vì sao lại có thể kích động thân thiết đến như vậy? Rất giống như là gặp được tình lang sinh đi tử biệt, đây là vì sao cơ chứ? Quả nhiên có cực kỳ nhiều nỗi băn khoăn và loạn xạ ập đến. Lăng Thiên không hiểu ra làm sao lắc đầu. Tiểu nhát đầu hôm nay còn té xỉu trong lòng mình. Ở đây chính là vừa mới giết 10 người quan binh tuần tra, tràn đầy một huyết diễm. Tự nhiên cũng sẽ không phải là một nơi nói lời tâm tình tốt. Hơn nữa, đội quan binh tuần tra tiếp theo của Ngọc Gia không sai biệt lắm cũng muốn tới rồi. Nếu bị người ta phát hiện, không thể nói chơi như vậy. Vẫn là mau chóng chuẩn đi mới tốt. Ôm thân thể mềm mại mê người trong lòng, Lăng Thiên cười khổ một tiếng, xoay một cái liền lướt qua đầu tường. Nếu là có người thấy, chỉ thấy hắn đột nhiên một tiếng liền không còn cái bóng, khó tránh khỏi sẽ nghi là gặp người quá yêu tình vậy. Tiêu Nhạn Tuyết trong lúc ngủ mơ cảm thấy mình rất an toàn. Loại cảm giác này đã không biết bao nhiêu lâu chưa từng có. Từ khi mình biết người lợi hại nhất thiên hạ đang truy sát hắn, mình chưa bao giờ được ngủ ngon. Nếu như nói mình là bởi vì được cứu vớt mà an tâm, hoặc là còn có nhân tố rất lớn là bởi vì gặp lại Lăng Thiên vậy. Một Lăng Thiên khỏe mạnh rõ ràng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, tuyệt nhiên không hề gặp nguy hiểm nào cả. Mình vốn cao ngạo vô cùng, tự cho là thông minh cơ trí, tính toán không bỏ sót. Sinh nghĩ của gia tộc đã dưới sự quản lý của mình gọn gàng ngăn nắp, từ từ phát triển lớn mạnh, từ từ phát triển lớn mạnh. Nhìn quanh toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục, những người trong thế hệ có ai có thể so sánh được đây? Nhưng từ một chuyến hành trình tới Thừa Thiên kia, lại hoàn toàn làm nát bấy tất cả tự tin của mình, mà tạo thành tất cả những điều này lại là tên Thừa Thiên hoàn khố đệ nhất công tử mà từ nhỏ mình vẫn luôn khinh bỉ, vị hôn phu đã từng đính hôn kia của mình, Lăng Thiên vậy. Vào thời khắc mờ mịt nhất trong đêm không ngủ kia, dưới sự bàng hoàng cực độ, nàng mò lấy bích ngọc huyết phượng trạc trên cổ tay. Đây là truyền gia chi bảo của Lăng gia, cũng là tín vật của Lăng lão phu nhân lúc đầu đưa cho mình. Đây là thứ mà chỉ con dâu của Lăng gia mới có thể giữ. Bích ngọc huyết phượng trạc này lúc này đưa tới một phần thanh lương trong lòng của nàng. Mà khuôn mặt của Lăng Thiên trong giờ khắc này càng ngày càng rõ trong đầu của mình vậy. Có lẽ trên thế gian này chỉ có hắn mới có thể bảo hộ mình. Nàng đột nhiên xuất hiện cảm giác muốn đi tìm Lăng Thiên. Ôm tuyệt vọng cùng với mong muốn vô tận đi lên một đường cuối cùng, Tiêu Nhạn Tuyết suốt đêm rời khỏi gia viên của mình, dọc theo đường đi hóa trang tiềm hành nhằm phía Thừa Thiên mà đến. Nhưng nàng còn chưa tới Thừa Thiên liền nghe được tin tức Lăng Thiên bị Thái tử Bắc Ngụy Ngụy Thừa Bình mời ra Giang Sơn lệnh chủ truy sát. Điều này làm cho lòng tiểu cô nương thoáng cái lại hoàn toàn không có chủ ý. Tiêu Nhạn Tuyết lại kiên trì đợi vài ngày, rốt cuộc đi qua các loại thủ đoạn nào mạo hiểm trước nguy cơ bại lộ thân phận, từ trong tay mật thám của Tiêu gia biết được tin tức Lăng Thiên có thể đang nhằm Minh Ngọc Thành mà tiến tới. Tuy rằng không biết vì sao Lăng Thiên muốn đi đến chỗ cực độ nguy hiểm kia, nhưng Tiêu Nhạn Tuyết vẫn đã làm việc nghĩa, không được chùn bước đi tới Minh Ngọc Thành. Thời điểm Tiêu Nhạn Tuyết vào thành chỉ sớm hơn so với Lăng Thiên không tới 2 canh giờ mà thôi. Trời không hề có mưa gió. Tiêu Nhạn Tuyết nào đâu biết rằng ngay lúc mình đến, Minh Ngọc Thành đột nhiên xảy ra nhiều chuyện nghiêng trời lệch đất như vậy. Dân đến Ngọc gia giống như là dân cờ bạc thu đỏ mắt giống nhau. Lục soát cấm nghiêm toàn thành, khu nào giết người như cơm bữa. Tiêu Nhạn Tuyết bị người từ trong khách điếm phát hiện, một đường trốn lên đây, rốt cuộc bị bắt, càng suýt nữa thì chịu nhục. Ngay khi nàng quá tuyệt vọng, cảm thấy không thể sống được nữa thì lại ngoài ý muốn được người cứu. Hơn nữa người cứu mình lại có thể chính là kẻ mình không tiếc gian khổ nghìn dặm đến đây mà tìm kiếm.